Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện, và Tâm An rất vui vì được gặp quý vị đồng hành với tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Tâm An gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là buồn. Chả hiểu tại sao một người vợ khi mà nhìn thấy chồng mình ngoại tình như vậy nhưng lại cứ chịu đựng. Bởi vì sao? Bởi vì Diễm trong câu chuyện của chúng ta không có công ăn việc làm, không có tiền, không có kinh tế, phải phụ thuộc vào gia đình của chồng và chồng. Thế nên lúc nào cũng cun cút ở trong nhà, giống như một người giúp việc. Và liệu rằng như vậy có gọi là hèn hạ hay không? Diễm có tự mình để tìm thấy hạnh phúc của mình, hay là cô ấy cứ chịu đựng một cách nhục nhã như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Đối với Tâm An thì Tâm An hy vọng rằng là cô gái tiên Diễm của chúng ta sẽ vùng dậy, tìm lấy cái điều gì đó đang tiềm ẩn trong con người của mình để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi chúng ta sẽ cùng xem tác giả Nguyễn Ngọc Hân sẽ đưa chúng ta tới những tình tiết như thế nào. Hy vọng rằng là quý vị sẽ cảm thấy rất là hay, rất là hạnh phúc khi mà lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Và nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An xin gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, tác giả Nguyễn Ngọc Hân, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi lên đến phòng, nhìn thấy tôi, Dũng lên tiếng nói luôn. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Tôi chẳng có chuyện gì phải nói với anh cả. Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Tôi thì thấy giữa chúng ta chẳng có gì để nói. Anh nên dành thời gian đó quan tâm cô bồ của anh thì hơn. Cô đừng có mà quá quắt. Hãy để tôi muốn về nhà. Đừng có khiến tôi sợ về cái nhà này, cô có hiểu không? Dũng gằn giọng với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu nhà không còn mẹ và bông, chắc anh ta sẽ gào thét vào mặt của tôi. Nói rồi anh ta ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Tôi thấy như vậy cũng buồn. Kể cả lúc khi ở anh ta, tôi cũng không vui như mình nghĩ. Tôi không hề thấy hả hê, ngược lại trong lòng còn cảm thấy bức bối hơn. Nhưng nếu như không nói ra, thì tôi sẽ tự ôm sự bức bối về việc suy nghĩ rằng anh ta đang lén lút sau lưng tôi. Cái đó khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Tôi đem những tâm trạng ngổn ngang này tâm sự với Thu. Cũng chỉ có nó thôi, ngoài nó ra tôi chả còn ai cả. Thu bảo nó đâu phải là chuyên gia tâm lý, nhưng nó mới kiếm cho tôi một khóa học nói chuyện với chuyên gia tâm lý hôn nhân và gia đình. Nó sẽ giải đáp mọi thắc mắc, giải đáp những vấn đề khúc mắc giữa chúng tôi, cho tôi lời khuyên đúng đắn dưới cái nhìn của một chuyên gia. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Nó như cái phao cứu sinh của tôi lúc này. Tôi không biết bám víu vào đâu cả. Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi biết mình đang đầy cuộc hôn nhân này gần hơn đến mức vực thẳm, nhưng tôi không biết phải thoát khỏi tình trạng này như thế nào. Có lẽ gặp chuyên gia là cách tốt nhất của tôi lúc này. Tôi thực tâm không hề muốn gia đình mình trong bầu không khí căng thẳng như thế này mỗi ngày. Điều gì đã khiến tôi và anh trở nên như vậy chứ? Những ngày như thế này, tôi lại hay nhớ về thời gian trước đây. Tôi đi tới đâu trong căn nhà này cũng đều hiện diện lên những kỷ niệm của hai đứa. Từ bức ảnh hồi hai đứa mới yêu nhau đang còn treo trên tường. Nhớ hồi đó tôi đang học trường cao đẳng ở thành phố, còn anh thì đã đi làm. Trùng hợp là công ty anh gần trường của tôi. Mấy đứa bạn tôi thì hay thích đến một quán cà phê sách gần trường. Không phải là ham hố đọc sách gì, mà vì ở đó nghe bảo có anh trưởng phòng mới về công ty gần trường đẹp trai lắm. Thế là mấy đứa cứ tíu tít rủ nhau đi ra quán, mang tiếng ra cà phê sách, mà chả thấy đứa nào chịu đọc sách. Toàn là lăm lăm tia tia anh chàng kia. Tôi thì đi theo cho có, chứ tôi không tin vào ngôn tình cho lắm. Mặc dù tôi cũng hay đọc ngôn tình, cũng thi thoảng chìm đắm trong khung cảnh như thơ như mộng của chuyện, nhưng tuyệt nhiên đời thực chưa bao giờ. Tôi nghĩ rằng mình là nữ chính của câu chuyện đó. Đơn giản tôi biết mình đang ở đâu. Xuất phát điểm của tôi không tốt. Nhà tôi bố mẹ làm nông, tôi học hành cũng nhàng nhàng, đến đại học cũng không vào được. Những người vừa giỏi vừa đẹp trai lại giàu có, họ sẽ chọn những cô gái tương xứng với họ, đâu đến lượt tôi trèo cao chứ. Nhưng tôi vẫn đi tới quán đó cùng với đám bạn của tôi. Có lẽ trong đám đó có mình tôi đến đó để đọc sách thực thụ, mặc cho lũ bạn đang mải mê ngắm trai đẹp, thì tôi cũng ngốn được không ít những từ trong sách. Trong đó có ngôn tình, có cả những tác phẩm văn học kinh điển của nước ngoài, cũng như Việt Nam. Tôi quen Dũng cũng nhờ cái quán cà phê đó. Sau thời gian đầu đến quán vì đám bạn, thì dần dần tôi hình thành thói quen cứ rảnh rang lại đến quán. Hôm đó tôi ở quán một mình. Đám bạn tôi nghe đâu anh trưởng phòng kia đi công tác nên không còn xuất hiện trong quán khoảng một tuần. Chắc chắn một tuần này cũng vắng bóng như khách hàng thân thuộc. Hôm đó Dũng đến làm quen với tôi. Dũng là cấp dưới của anh trưởng phòng kia. Anh thì không được đẹp trai như anh kia, cũng cao ráo, nhưng mà dáng người thì đúng là không thể nào so được với anh trưởng phòng đó. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi thấy nói chuyện với Dũng cũng được. Dũng có công ăn việc làm ổn định, lại không phải ở vị thế quá cao như anh chàng kia. Có tìm hiểu hay tính đến chuyện xa hơn, không có gì là quá khập khiễng. Anh xin số điện thoại, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau. Anh cũng ngỏ lời yêu tôi. Thời gian đó anh cũng khai thật với tôi là anh chỉ đến để lấy lòng trưởng phòng thôi, chứ không có hứng thú với sách chuyện. Sau thì đến để ngắm tôi. Một công đôi việc. Tôi cười hỏi anh tại sao anh lại để ý đến tôi. Câu trả lời của anh đến bây giờ tôi đang còn rất nhớ. Trong đám bạn của em có duy nhất mình em. Không phát cuồng vì trưởng phòng của anh, nên em là đối tượng dễ để tiếp cận nhất. Vì mấy cô kia trong mắt chỉ có trưởng phòng đẹp trai, thì không bao giờ để mắt đến những thành phần râu ria như anh rồi. Với lại anh ngắm kỹ rồi, em là xinh nhất, da trắng, dáng đẹp, mặt lại ưa nhìn. Anh cứ làm như tán gái là như tập trận ấy, mà tiếp cận đối tượng này dễ với khó. Thì chả thế à, lấy vợ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Ai lấy ai? À thì còn lâu anh mới để cho em thoát. Anh tính rồi, em học xong là mình cưới. Nhanh như thế cơ? Anh còn chưa hỏi ý kiến của em cơ mà. Em không nghe à? Lấy vợ phải lấy liền tay. Vừa lại em đang học, chứ nếu không ấy, anh rước em về luôn rồi. Sinh thế này nhiều thằng nó nhòm ngó thì khổ lắm. Rồi như lời anh nói, chúng tôi kết hôn ngay khi tôi vừa học xong. Không phải bác sĩ bảo cưới hay là gì, mà tôi cảm thấy anh thật lòng với tôi. Tôi cũng thật lòng mà thương anh, vậy nên chúng tôi mới cưới. Bố mẹ tôi cũng thấy lấy chồng vậy hơi sớm, nhưng thấy Dũng là người tử tế, lại có công ăn việc làm ổn định, nên cũng không phản đối. Vậy là tôi đã về nhà chồng. Thời gian đầu về nhà chồng, tôi cũng xin đi làm công nhân may ở nhà máy may gần nhà. Công việc không đòi hỏi bằng cấp. Với bằng cao đẳng kế toán của tôi thì rất khó tìm việc đúng với chuyên ngành ở vùng quê tôi sống. Tôi đi làm mẹ chồng cũng chịu khó giúp chúng tôi việc nhà. Thời gian đó tôi thấy bà cũng khá dễ tính, không hay cằn nhằn như tôi sau này. 3 tháng sau ngày cưới tôi có bầu, nhưng không để ý, nên đến khi thấy máu chảy ồ ạt tôi mới đi khám, thì bé con của tôi đã rời xa tôi. Bé bỏ tôi đi khi tôi còn chưa biết đến sự có mặt của bé. Thời gian đó tôi buồn, tôi nghỉ làm mất một thời gian. Dũng với mẹ chồng tôi cũng chịu khó động viên tinh thần tôi. Dũng ngoài thời gian đi làm thì rảnh rỗi, anh đưa tôi đi đây đi đó để khuây khỏa. Mẹ chồng tôi cũng hay nấu mấy món bổ cho tôi bồi dưỡng. Một thời gian sau tâm trạng của tôi khá hơn. Tôi quay lại làm việc. Lúc đi làm bận rộn, ít có thời gian để đầu óc thảnh thơi suy nghĩ đến những chuyện buồn. Rồi tôi cũng cân bằng lại mọi chuyện sau đó. Chuyện đó qua đi, lại đến nỗi lo khác. Sảy thai một thời gian, nghỉ ngơi đủ để cơ thể hồi phục, chúng tôi lại thả để có con. Mà mãi gần 1 năm sau, chưa thấy cấn bầu. Mẹ chồng tôi cũng nhiều lần hỏi, tôi cũng áp lực nhiều lắm. Tôi với Dũng quyết định đi khám, cả hai đứa đều bình thường. Bác sĩ khuyên vợ chồng tôi nên thoải mái tâm lý. Nếu một thời gian nữa không có, thì mới dùng những biện pháp can thiệp, bởi vì chúng tôi còn trẻ, lại đang trong độ tuổi sinh đẻ tốt nhất. Tôi nghe lời và cũng tự hứa với lòng, cố gắng thêm nửa năm, không có thì sẽ tìm cách khác. Tâm trạng thả lòng, thế là chu kỳ tiếp theo tôi đậu thai, nên tôi nghĩ tâm trạng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc thụ thai. Bạn nào đang đọc những dòng tôi viết mà rơi vào hoàn cảnh như tôi thì cứ thoải mái lên nhé, còn cái đến như cái lộc trời cho vậy. Do lần trước bị sẩy thai một lần, nên lần này cấn bầu tôi nghỉ ở nhà luôn. Tôi chăm lo nhà cửa với nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Trộm vía em bé lớn lên khỏe mạnh trong bụng. 9 tháng sau, tôi đã sinh ra bông. Thời gian tôi sinh bông được khoảng hơn một tuần, anh được đề bạt lên làm phó phòng. Anh vui mừng thông báo cho cả nhà, bảo tôi và con là thần may mắn của anh. Không bao giờ anh rời xa mẹ con tôi, để mẹ con tôi phải vất vả. Rồi khi bông được 2 tuổi, trưởng phòng công ty anh nghỉ hưu, anh được cất nhắc lên chức trưởng phòng. Thời gian này anh bận việc nhiều hơn, tiếp đối tác nhiều hơn, áp lực công việc cũng nhiều hơn. Tôi hiểu, nên tôi cố gắng chăm con vun vén nhà cửa để anh yên tâm đi làm. Lúc nghỉ làm và dưỡng thai, tôi nghỉ luôn đến tận bây giờ. Nhiều lúc muốn đi làm, nhưng anh cứ gạt đi, nên tôi không nhớ rõ từ khi nào. Nhưng có lẽ do tôi không đi làm, Dũng lại lên chức trưởng phòng, bôn ba vất vả, nên mẹ chồng tôi đã sinh ra cái ý là không vừa ý với tôi. Bà dần dần khó chịu rồi tỏ thái độ với tôi. Và tôi cũng không biết từ bao giờ mọi chuyện đi đến ngày hôm nay. Mẹ chồng không ưa, chồng ngoại tình, phản bội. Tôi cứ đứng nhìn chân chân tấm ảnh cưới. Một giọt nước mắt rơi xuống chân làm cho tôi giật mình. Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ. Lúc chụp tấm ảnh cưới, có lẽ tôi không bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại đi ăn mày quá khứ như vậy. Tôi rất mong chờ đến lúc được nói chuyện cùng với chị tâm lý kia. Với tôi từng ngày trôi qua đều rất ngột ngạt. Không biết có phải Dũng cũng có cảm giác này hay không. Nhưng chồng tôi thì việc trong đầu lúc nào cũng ám ảnh. Chuyện anh ta phản bội tôi khiến cho tôi phát điên, khiến cho tôi muốn bùng nổ. Chờ đợi mãi cũng đến ngày tôi nói chuyện cùng với chị tâm lý. Do chị bận nên từ ngày thu bảo tôi phải đợi khá lâu mới có thể có một cuộc gọi video với chị. Vì chị không ở nhà gần nên tôi không thể nào lên Hà Nội gặp chị trực tiếp được. Chị ấy lắng nghe tôi. Tôi kể cho chị ấy nghe tất cả những gì tôi đang gặp phải, kể cả chuyện từ lúc yêu cho tới lúc cưới đến tận bây giờ. Chị chăm chú nghe những cảm xúc, những nỗi thống khổ trong lòng tôi, những chuyện tôi không biết nói cùng ai. Giờ có chị ấy lắng nghe. Đối với tôi, có lẽ có người lắng nghe nỗi lòng mình thì tôi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Đằng này chị còn cho tôi những lời khuyên mà không bao giờ tôi có thể quên được. Diễm này, chị đã nghe và hiểu được tâm trạng của em hiện giờ. Trong quá trình làm việc, chị cũng gặp rất nhiều người phụ nữ có hoàn cảnh giống như em. Em hiện tại đang là người phụ thuộc, không tạo ra thu nhập, không có công việc riêng của em. Việc của em ấy chỉ là nội trợ. Vậy là em đã thụt lùi so với lúc em bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân này rồi. Từ một cô gái có công việc, có thu nhập cho riêng mình, em dần trở nên phụ thuộc kinh tế vào nhà chồng em. Còn chồng em tính từ thời điểm kết hôn, anh ta 2 lần lên chức, tức là anh ta phát triển hơn nhiều so với lúc mới kết hôn. Đó là điểm khập khiễng giữa hai bọn em, và đó cũng chính là lý do nói rằng em không hài lòng trong cuộc sống này. Chính em cũng biết điều này có đúng không? Em bảo em không nghĩ tới anh chàng trưởng phòng kia trước của chồng em, bởi vì em biết mình đang đứng ở đâu. Bây giờ em và chồng em cũng vậy. Sai lầm của em có lẽ là do em nghĩ rằng sau hôn nhân thì không cần phải đặt lên so sánh xem có tương xứng hay không. Và chị nghĩ đó cũng chính là suy nghĩ của nhiều người phụ nữ khi mà rơi vào trường hợp giống như em. Thứ hai, việc em phụ thuộc, không tạo ra thu nhập, biến em trở thành một người thụ động, dễ bị điều khiển. Em thử nghĩ mà xem, giữa một người phụ nữ tự chủ, độc lập về kinh tế, về công việc, nếu người chồng cô ta có ngoại tình, cô ta sẵn sàng ly hôn, bởi vì cô ấy không phụ thuộc, cô ấy có đủ khả năng để tự lo cho mình hoặc lo cho cả con mình. Như vậy chồng cô ấy, em nghĩ xem, có dám ngoại tình không? Còn em ấy à? Chồng em biết, em không thể tự mình có thu nhập. Vậy nên nếu anh ta ngoại tình, em cũng tha thứ, bởi vì đơn giản em cần anh ta. Vậy nếu em là chồng em có ngoại tình không? Còn chị nhất định sẽ ngoại tình đấy. Chả có lý do gì để từ chối việc mình có một cô vợ hy sinh chăm sóc cho gia đình và một cô bồ nóng bỏng đưa mình trở lại những cảm xúc của ngày mới yêu. Nghe đến việc em nói đều chồng em ấy, chị hoàn toàn hiểu cảm giác của em. Trong hoàn cảnh như vậy thì việc em không đánh ghen, không làm ầm ĩ đã khiến chị đánh giá cao sự chịu đựng của em. Tuy nhiên chồng em lại không nghĩ được như vậy. Anh ta chỉ so sánh coi ở nhà vợ suốt ngày nói móc, khó chịu cọc cằn, còn bồ lại yêu chiều, nói những lời như rót mật vào tai anh ta. Vậy nên đúng như những gì anh ta nói, em khiến anh ta sợ trở về nhà. Nếu là em, em có muốn về nhà không? Tôi nghe xong gật đầu. Tôi nghe như nuốt từng chữ chị ấy nói, bởi vì quá đúng. Tôi không nghĩ rằng tôi cũng có công lớn trong việc đẩy cuộc hôn nhân này đi vào ngõ cụt. Đúng như chị ấy nói, vấn đề là ở hai đứa bọn tôi. Nguyên nhân sâu xa cũng do bọn tôi. Chuyện anh ngoại tình chỉ là một dấu hiệu cho thấy chúng tôi đang có vấn đề, chứ ngoại tình không phải là nguyên nhân. Em hy sinh, em quên mình. Em không phấn son, không quần áo. Em nghĩ rằng mình hy sinh vì gia đình này thì anh ta lại ghi nhớ và không bao giờ phản bội em à? Em nhầm rồi. Đến em ấy, em còn không yêu bản thân mình thì tại sao người khác có thể yêu thương em? Bây giờ em nhìn lại mình đi. Em đặt trường hợp em là chồng em đi. Em có yêu mình của hiện tại không? Tôi suy ngẫm đã từ lâu, từ bỏ việc chăm chút cho làn da. Dù đôi lúc nhìn mình từ làn da trắng hồng dần dần sạm đi, tôi cũng cho qua. Tôi nghĩ rằng mình chồng con rồi không cần thiết, cũng chẳng chăm chút áo quần. Đơn giản tôi nghĩ rằng ở nhà mặc quần áo rộng rãi thoải mái cho dễ làm việc nhà. Lâu dần tôi chẳng còn tha thiết việc lượn lờ mua sắm những bộ quần áo mới. Nhìn lại bản thân mình, đến chính tôi còn thấy chán, huống gì là Dũng chứ. Khi chồng em ngoại tình ấy, em thấy đau đớn, em khó chấp nhận, bởi vì em đặt trọng tâm cuộc đời em vào chồng em. Em thử nghĩ xem, xung quanh em ấy, em mà có công việc, có gia đình, các mối quan hệ, chồng em chỉ là một phần trong vòng xoay cuộc sống của em. Đến khi chồng em ngoại tình, việc đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong những lo toan trong cuộc sống của em. Thiếu đi thì hơi mất thăng bằng một chút, nhưng mà rất là nhanh chóng được những phần khác bù lại. Còn khi em mà đặt hết trọng tâm vào chồng em, chỉ cần chồng em có vấn đề, cả cuộc sống của em đảo lộn. Đó là lý do vì sao mà em thấy cuộc sống như đi vào ngõ cụt. Đơn giản bởi vì em chỉ chọn cho mình một lối đi. Đến hết khi mà đi hết đường ấy, thì em đành bất lực, em oán trách. Thế bây giờ em nên làm gì ạ chị? Cái đó em dựa vào em. Em muốn làm gì? Em muốn tiếp tục hay em muốn dừng lại? Em muốn giữ bố cho con của mình. Chị hiểu. Nói chuyện nghe câu chuyện của em, chị hiểu phần nào tính cách của em. Vậy trước tiên em nên ly thân ít nhất 6 tháng. Mọi chuyện của chồng em không tham gia, không quan tâm. Em cứ tập trung vào chính bản thân của em ấy. Em làm gì cũng được, học thêm một môn gì đó cũng được. Em gạt chồng em ra khỏi tâm trí đi. Hãy coi như anh ta là chồng của chị hàng xóm đi. Khi anh ta ngoại tình, mình chỉ thương cho chị hàng xóm, chứ mình không thấy đau. Em cứ nghĩ như vậy đi. Và nhớ rằng em phải thật sự không quan tâm, chứ không phải là thể hiện ra là không quan tâm, nhưng mà vẫn âm thầm giúp đỡ anh ta đâu nhá. Tôi nghe như vậy cũng hơi thắc mắc. Giờ Dũng đã đi ngoại tình, tôi lại không quan tâm, như vậy chẳng khác là càng có cơ hội để cho anh ta mặc sức ngoại tình ư? Nhưng từ lúc nói chuyện với chị, tôi thấy chị ấy nói gì, phân tích gì cũng đúng, nên dù hơi lấn cấn, nhưng tôi quyết định tin một người nhiều kinh nghiệm như chị ấy. Chị bảo trong thời gian đó nếu có vấn đề gì cần chị tư vấn cứ nhắn tin hoặc là gọi điện, chị ấy hỗ trợ tôi cho đến khi tôi lấy lại được cân bằng, hoặc đến khi nào mà tôi muốn. Tôi không nghĩ là bên chị có chương trình hỗ trợ tuyệt vời đến như vậy. Lúc đầu chỉ tưởng chị và tôi nói chuyện một buổi thôi. Ai ngờ, lúc đó tôi cảm thấy vui, thấy bất ngờ. Tôi nghĩ rằng mình may mắn được chọn là một vài người được chị hỗ trợ để đẩy mạnh việc quảng cáo. Mãi sau này tôi mới biết, bạn của tôi, bạn Thu của tôi, cô ấy bỏ ra một số tiền không nhỏ để trả cho chị tư vấn. Bởi vì nó biết rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ ra từng ấy tiền để tìm đến một người gọi là chuyên gia. Nó không đành lòng nhìn tôi chết dần chết mòn trong cuộc hôn nhân này. Khi biết được điều đó, tôi cảm kích vô cùng, vì nó cũng coi như một phần cơ hội giúp tôi sống một cuộc đời khác. Lúc mới đầu thực sự rất khó khăn. Việc quan tâm chăm sóc gia đình tôi đã làm bao nhiêu năm nay, nó như thành thói quen. Nói bỏ là bỏ ngay, đâu có được. Tôi cũng chật vật trong những ngày đầu. Vì như có hôm Dũng về sớm, bé Bông chạy qua đón bố, được bố bế và thơm lên má. Còn hỏi tại sao hôm nay bố về sớm thế? Tôi đã định nói rằng bố con trong giờ làm việc đã rất cố gắng hoàn thành công việc để về nhà đúng giờ với Bông đấy. Nhưng may sao tôi kịp nhớ tới lời khuyên kia. Lời đã lên tới miệng, đã bị tôi nuốt ngược vào trong. Tôi vẫn làm công việc của mình, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Tôi luôn cố gắng hoàn thành những việc của mình. Chỉ là ngày trước nếu thấy anh về muộn, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi. Nhưng còn bây giờ, tôi không. Anh ta có về hay không, tôi không quan tâm. Tôi ở trên phòng với Bông suốt, chứ không còn lon ton chạy xuống đón anh ta mỗi lần đi làm về như trước nữa. Cũng không hỏi xem có ăn cơm không, để tôi hâm nóng. Mà để như vậy, anh ta ăn gì, không ăn, không liên quan đến tôi. Thời gian không dành để quan tâm anh ta. Tôi nghe chị tâm lý khuyên nên tìm một cái gì đó học. Tôi lên YouTube kiếm mấy khóa về kế toán học lại. Tôi nghĩ nó ít nhiều, cần thiết cho tôi lúc này. Chỉ có một điều duy nhất tôi không thay đổi. Đó chính là khi chồng đưa tiền, tôi đều rất vui vẻ nhận, nói cảm ơn anh. Trước tôi nghĩ rằng anh vất vả mới kiếm được đồng tiền tôi cần và tôi nên biết ơn anh. Nên tôi đều rất trân trọng những đồng tiền anh kiếm được. Mỗi lần anh đưa tiền sinh hoạt, tôi đều nhận với một nụ cười và không khi nào quên nói lời cảm ơn. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Khi tôi không còn quan tâm đến các mối quan hệ, cuộc sống của anh, nhưng việc đó không hề thay đổi. Và tôi nhận ra rằng có lẽ anh thích cái cảm giác nhẹ nhàng bình yên hiếm có này của hai đứa. Nếu anh hay kiếm lý do cho tiền tôi, trước thì chỉ đưa tiền sinh hoạt, đôi lúc hỏi có thiếu gì hoặc tiêu gì nhiều thì tôi lại hỏi anh. Còn bây giờ anh chủ động cho tôi, nói tôi mua quần áo, mua mỹ phẩm, tôi đều nhận với thái độ rất biết ơn. Số tiền đó tôi tích cóp lại, phòng trường hợp cần dùng đến. Trước cái thu, nói rằng tôi không để ý, nhưng khi chị Thảo, chuyên gia tâm lý cũng khuyên tôi nên có một số tiền tiết kiệm, phòng khi có chuyện gì xảy ra. Giờ chồng tôi ngoại tình, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên giữ cho mình một tâm thế phòng bị vẫn tốt hơn. Anh hay cho tiền, nhưng mà tôi không lấy để mua sắm gì cho bản thân, nên anh có hỏi tôi. Tôi bảo rằng tôi đang muốn học một khóa làm bếp mà chưa đủ học phí nên đang tiết kiệm. Vậy là anh lại cho tôi tiền để đăng ký khóa học đó, còn nói rằng tôi muốn gì cứ trao đổi với anh. Thật ra tôi muốn đăng ký một khóa học tin học văn phòng, nhưng tôi không muốn anh biết ý định của tôi, nên tôi mới nói dối như vậy. Nhưng mà thôi, số tiền anh cho cộng với số tiền tôi đang có, đủ đăng ký một khóa học làm bếp và một khóa học tin cơ bản. Và tôi đã đi học. Lâu rồi mới quay trở lại cảm giác mỗi sáng được lựa chọn quần áo để đi ra ngoài. Giờ nhìn tủ đồ mới thấy bao lâu nay tôi bỏ bê bản thân mình quá nhiều. Tôi ra ngoài mỗi ngày với lý do đi học làm bếp, nhưng thực chất tôi học cả hai khóa cùng nhau. Vì tôi vẫn đảm bảo việc nhà nên mẹ chồng tôi không có ý kiến gì. Khi ra ngoài tiếp xúc với mọi người, tôi thấy mình như sống được bận rộn hơn, không phải theo nghĩa tất bật việc nhà như trước, mà cái cảm giác một ngày học được nhiều điều, tiếp xúc với nhiều người, khiến tôi thấy một ngày của mình có ý nghĩa hơn. Và tôi không chắc, nhưng hình như Dũng cũng có thay đổi. Có lẽ là ít thôi. Nếu như ngày trước tôi nhạy cảm nhận ra, nhưng giờ thì tôi không chắc cho lắm. Hôm đó tôi nấu món mới cho Bông và mẹ chồng tôi thử. Bông tỏ ra vô cùng háo hức, con bé chạy lăng xăng theo tôi và hỏi: "Mẹ ơi, để Bông giúp mẹ nhé." "Con gái không sao đâu con, hôm nay con với bà chỉ cần làm ban giám khảo thật công tâm, có được không nào?" "Dạ vâng ạ." Bông trả lời rất to, mẹ chồng tôi ngồi cạnh cũng cười hiền. Lúc đó Dũng đi xuống, nhìn thấy anh mặc vest chỉnh tề, chắc chắn anh có việc cần ra ngoài, nhưng thấy trong bếp cười nói nên anh cũng tạt qua. "Cả nhà đang có chuyện gì mà vui thế?" Bông hí hửng: "Hôm nay con làm giám khảo đi bố ạ. Mẹ mới học được một món mới nên bảo con với bà ăn thử xem có ngon không. Bố ơi, bố lại đây làm giám khảo chấm điểm đi bố." Nếu là trước đây, là Dũng, người chồng mà tôi cho rằng tôi rất biết rõ về anh, anh sẽ không bao giờ bỏ thời gian cho những việc như vậy, nhất là khi anh đang có công việc đang đợi. Nhưng tôi không hiểu anh thật. Anh vui vẻ ngồi lại bàn và ăn cùng. Lúc mang đĩa nộm lên, Tôi có cảm giác như mình đang đi thi vậy. Thấy hồi hộp vô cùng, một chút lo lắng, nhìn biểu cảm của mọi người đang thử đồ ăn. Bé Bồng thì nhanh nhẩu lên tiếng. Mẹ ơi, ngon lắm à? Mẹ chồng tôi ngồi cạnh cũng gật gù nói. Mẹ thấy gia vị nêm khá vừa, dưa leo ngó sen với cà rốt, còn giữ được độ giòn, ăn cùng với lạc, rất là bùi béo. Và ăn xong ấy, không có cảm giác chua, để trong cổ họng con ạ. Tôi vui lắm cười tít cả mắt. Ngày trước nấu ăn chỉ là kết hợp của các nguyên liệu, nhưng từ khi đi học, tôi thấy nấu ăn đúng là một môn nghệ thuật. Chỉ việc cho gia vị nguyên liệu theo thứ tự khác đi một chút, món ăn đã thay đổi rất nhiều. Ăn không chỉ là ngon, mà còn là cảm giác về sau. Ví dụ như món nộm, ngó sen này, yêu cầu thành phẩm là nguyên liệu còn giòn, món nộm không ra nước và hậu vị không bị chua. Đến giờ tôi mới thấy, ngay cả việc nội trợ, tôi làm cho nó trong suốt bao nhiêu năm nay cũng không hoàn hảo như tôi đã từng nghĩ. Bé Bồng thấy Dũng chưa lên tiếng nhận xét, con bé nhanh nhẩu. Bố ơi, bố cũng thấy ngon nhở, bố nhở? Ừ, đúng rồi. Đồ ăn mẹ con làm là ngon tuyệt. Bố chấm mẹ 10 điểm. Bông cũng cho mẹ 10 điểm ạ. Cả nhà lúc này cùng cười vang. Lâu rồi tôi mới thấy không khí gia đình êm ấm và yên bình đến như vậy. Trong thời gian này tôi vẫn thường xuyên nhắn tin với chị Thảo. Chị giúp tôi nhận ra nhiều điều. Nếu là tôi trước đây, chỉ cần anh thích, tôi có thể gạt hết mọi chuyện sang giờ để đáp ứng. Nhưng lâu dần con người ta không còn coi sự hy sinh đó là điều mà mình tự nguyện làm vì họ và họ quan trọng với ta. Mà họ sẽ coi đó như là điều đương nhiên, là điều dĩ nhiên. Họ mặc định ta lúc nào cũng là người hy sinh. Đó là những gì chị ấy đã nói với tôi. Nên sự bất ngờ của hai bố con khi thấy tôi dắt xe máy ra cửa là điều tôi có thể đoán trước được. Mẹ ơi, mẹ không đi cùng với hai bố con à? Mẹ không. Hôm nay mẹ đi học làm bếp, Bông quên rồi sao? Mẹ ơi, mẹ không nghỉ một buổi được à? Bông ốm, cũng nghỉ học, tại sao mẹ lại không nghỉ ạ? Nhưng mẹ không ốm mà Bông, con đi chơi với bố ngoan nhé. Có trò gì vui, tối về Bông kể cho mẹ nghe. Mẹ đi đây, không muộn giờ rồi. Tạm biệt hai bố con. Tôi vẫy tay với hai bố con, dù biết cần cho anh ta thấy, tôi không phải là một đứa suốt ngày hy sinh, mà lại vì một người không xứng đáng. Nhưng nhìn ánh mắt thất vọng của Bông, tôi đau lòng lắm. Tôi nhanh chóng phóng xe đi. Tôi sợ rằng chỉ thêm một chút nữa thôi là tôi có thể thay đổi quyết định. Dũng nhận ra điều gì đó sau khi tôi từ chối đi chơi cùng với bé Bông. Tối đó sau khi nghe Bông kể đi chơi những đâu ăn cái gì, kể một hồi con mệt quá nên ngủ quên đi, tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ chưa ngủ sâu hẳn nên tôi cảm nhận có người động vào mình. Là Dũng, anh ta muốn bế tôi lên. Tôi biết như vậy có nghĩa là... Cũng gần 3 tháng nay chúng tôi không quan hệ. Nếu là tôi của trước đây, khi vẫn còn quằn quại đau đớn trong sự phản bội của chồng và xù lông mình lên như một con nhím, chắc chắn tôi sẽ từ chối thẳng thừng và ném vào anh ta những câu như: anh không thấy bẩn, nhưng tôi thì có. Cô ta không ngại chung trả, nhưng tôi thì không bày đàn như vậy. Nhưng sau khi được thông não, tôi nhẹ nhàng nhấc tay anh ra và nói nhỏ: hôm nay anh đi chơi trông Bông cũng mệt rồi, mai còn đi làm, anh nghỉ sớm đi. Em cũng mệt lắm, em ngủ đây. Anh ra ngoài khép cửa nhẹ nhé, không Bông nó giật mình đấy. Tôi từ chối và không cho anh ta có cơ hội nói lại câu gì. Tôi kéo chăn nằm quay lưng về phía anh ta đang đứng như vậy và nhắm mắt ngủ. Nhưng thật là kỳ lạ, khi anh ta ra khỏi phòng thì cơn buồn ngủ của tôi cũng kéo nhau đi theo. Tôi cứ thao thức mãi. Tôi không còn cảm giác khi anh ta muốn động chạm. Tất cả chỉ là sự khinh bỉ, ghê tởm. Nếu có tình trạng như thế này, thì sau 6 tháng, nếu như tôi vẫn muốn giữ gia đình cho con, có phải tôi lại sinh hoạt vợ chồng lại cùng với anh ta hay không? Tự nhiên nghĩ đến điều này, tôi thấy sợ. Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin. Và không lâu sau, điện thoại của tôi có tin nhắn về. Thời gian 6 tháng này không phải chỉ đơn thuần giúp em cứu vãn cuộc hôn nhân này, mà còn giúp em nhận định đúng tình cảm của em. Trước kia em coi anh ta là trung tâm, là quan trọng và không thể mất đi. Đúng là Lẽ dĩ nhiên, em sẽ không muốn việc ly hôn diễn ra. Nhưng bây giờ em dần dần lấy lại được cân bằng. Và ai cũng nên như vậy. Em trở thành trọng tâm, anh ta chỉ là thành phần phụ. Khi này anh ta không còn quan trọng như em tưởng nữa. Và có thể em không yêu chồng em như trước đây em từng nói. Đó chỉ là ngộ nhận do em đặt ra, bởi vì em xem anh ta là tất cả. Trọng tâm của em, cuộc sống của em đặt nhầm chỗ mà thôi. Tôi cũng không nghĩ rằng chỉ trong chưa đầy 3 tháng ngắn ngủi tôi lại thay đổi đến như vậy. Không chỉ tôi, mà tôi để ý thấy mẹ chồng tôi cũng dần thay đổi. Có lẽ vì bà biết con trai của bà sai, bà không còn gay gắt với tôi như trước. Điều này tôi có thể hiểu. Nhưng Dũng cũng thay đổi. Cụ thể thay đổi như thế nào, tôi không thể nào nói rõ được. Nhưng anh ta đi làm rất đúng giờ. Có đi gặp đối tác cũng chủ động nhắn tin cho tôi, dù tôi không hề hỏi. Hay hỏi tôi xem tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình có đủ dùng hay không, rồi lại tự giác cho tôi tiền. Chứ không như trước khi hết tiền hoặc cần tiền, tôi lại chủ động hỏi anh. Anh thì vẫn cho và chưa hề có ý nói tôi tiêu xài hoang phí hay nói tôi ở nhà ăn bám, phải biết điều này kia. Đó là điều mà tôi cảm thấy biết ơn anh ta. Mà cũng có lẽ vì thế mà tôi ru ngủ chính mình. Đến khi anh ta đâm cho tôi một nhát chí mạng, tôi mới cảm thấy mình chơi với, đau đớn, vùng vẫy thoát ra những tổn thương mà anh ta để lại cho tôi. Dù trước đây anh ta vẫn luôn sắm vai một người chồng, một người cha mẫu mực, nhưng tôi cảm nhận từ bây giờ anh ta còn tốt hơn như thế. Có thể là do nhiều thứ nhỏ nhặt xảy ra khiến cho tôi có suy nghĩ như vậy. Nếu không gặp chuyên gia, nếu không nhận ra rằng mình không yêu anh ta như mình vẫn tưởng, có lẽ tôi lại mùi lòng mà tha thứ những gì mà anh ta đã làm. Tha thứ, tiếp tục hy sinh, rồi lại tiếp tục bị dối lừa chà đạp đến kiệt quệ. Rồi anh ta lại diễn vai người tốt, lại mồi lòng tha thứ, rồi lại một vòng tròn cứ luẩn quẩn như vậy xảy ra. May thay, tôi có thể nhìn ra một vòng xoáy đau khổ, mà nếu như tôi không tỉnh táo, tôi có thể bị cuốn vào, mãi mãi không thể nào thoát ra được. Mẹ chồng tôi thấy con trai cũng biết sửa sai thì bà vui ra mặt. Dù bà có không ưa tôi vì tôi không đi làm tạo ra thu nhập, nhưng tôi trước giờ luôn là một đứa biết điều. Cho dù bây giờ tôi đi học, nhưng tôi vẫn cơm nước dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Với lại tôi và Dũng có bông rồi, có ràng buộc với nhau. Giờ mà ly hôn ấy, cái bông nó khổ lắm, nên mẹ chồng tôi cũng muốn vun vén vào. Nhưng có người thấy như vậy lại không được vừa lòng, họ không thể ngồi yên được nên đành phải ra mặt. Sáng hôm đó tôi giặt quần áo. Thường thì trước khi bỏ quần áo vào giặt, tôi sẽ phân loại quần áo màu, quần áo trắng, giặt làm nhiều mẻ. Lúc cầm đến chiếc áo sơ mi của anh, tôi thấy có mùi nước hoa đậm lắm, mà mùi này chắc chắn không phải là mùi của anh. Anh dùng loại nào tôi biết chứ. Vừa lại không ai dùng nước hoa nhiều đến độ như thể sợ người khác không biết mình dùng nước hoa vậy. Trong đầu tôi thì nhớ lại, hôm qua anh đi gặp đối tác, về đến nhà say không biết trời đất là gì. Còn có cả anh Trung làm cùng phòng đưa về. Chắc là đi gặp đối tác nữ nên để lại mùi. Và trong đầu tôi cũng hiện lên một suy nghĩ khác. Chuyện đó xảy ra đầu tuần thì cuối tuần áo anh có vết son môi, không đậm lắm, nhưng nếu vô tình bị ngã vào thì không bao giờ có vết đậm như vậy. Lại nằm ở dưới cổ áo, mà bình thường cổ áo thì che, không ai thấy. Có cô đồng nghiệp nữ nào lại vô tình ngã vào anh mà chọn được chỗ kín như vậy để hạ môi xuống chứ? Chắc là không đâu. Đầu của tôi lại tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục liên tưởng. Lần thứ ba thì mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn, và cũng là cố tình cho cái suy nghĩ của tôi được củng cố. Khi giặt quần áo, tôi hay kiểm tra các túi của anh xem có để sót gì không. Thật không ngờ, hôm đó tôi tìm thấy một cái bao cao su ở trong túi áo vest của anh. Bình thường ngoài kẹp bút thì lúc cởi áo ra giặt anh sẽ luôn lấy ra luôn, còn chưa khi nào tôi thấy gì trong túi của anh. Vậy mà hôm nay nó đã hơi cộm, tôi đưa tay vào thì đúng là tôi nhận được cái thứ mà khiến cho chúng ta phải giật mình. Qua lần này thì tôi biết người ta có chủ đích. Tôi muốn nổi đóa lên, chắc là muốn nhằm chia rẽ hai đứa tôi đây. Mà cũng đâu cần phải nhọc tâm như vậy. Không chia thì chúng tôi cũng đang tự rẽ rồi. Tôi vẫn im lặng, không động tĩnh gì, không thể hiện bất kỳ thái độ gì khác lạ với Dũng cả. Có lẽ bên kia cũng biết tôi không có động tĩnh gì. Dù vẫn cố gắng về sớm, quan tâm đến gia đình, thì lần này điện thoại tôi có tin nhắn. Là một bức ảnh. Trong đó có anh và một người đàn bà khác. Có lẽ là cô gái đó tôi nhìn thấy hôm đưa Bông vào bệnh viện. Vì hôm đó tôi nhìn không rõ mặt, nhưng chắc chắn là cô ta, đến 90%. Trong ảnh chỉ chụp phần thân trên, chăn kéo đến ngực, nhìn cũng biết hai người không mặc gì và vừa làm chuyện gì đó xong. Có một điều là Dũng đang ngủ, chỉ có cô gái kia đang nhìn vào máy ảnh và nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười của cô ta giống như chế giễu một người đàn bà không biết giữ chồng là tôi đây. Tôi không hiểu sao mình có thể bình tĩnh một lần nữa và lưu lại tấm ảnh đó. Nói không đau lòng thì là nói dối, có một chút đau lòng, nhưng cũng đoán trước được nên không mấy bất ngờ nữa. Tôi hỏi chị tư vấn để chắc chắn lại tình cảm của mình dành cho chồng. Tôi thực sự chán chồng đến mức ấy rồi ư? Anh ấy ngủ với người khác mà tôi nhìn thấy lại bình thản như vậy được ư? Mấy mấy tháng trước tôi còn yêu anh ta, vẫn còn coi anh ta là tất cả. Chị ấy không trả lời tôi, chỉ nói với tôi: em hãy tự hỏi chính bản thân của mình, em là người rõ mình như thế nào nhất mà, và chính bản thân em sẽ cho em câu trả lời. Tin nhắn ảnh tôi nhận được đó tôi chỉ lưu lại và cũng không nhắn tin hay gọi điện lại cho số điện thoại kia. Có thể là cô ta thấy đã làm đến mức đó mà không thấy tôi phản ứng lại nên không có động tĩnh gì. Tôi đã nghĩ cô ta đánh giá quá thấp tôi. Cô ta nghĩ tôi là một chai coca, lắc một chút là sẵn sàng bùng lên như những bọt ga ư. Tiếc rằng tôi lại là một chai nước lọc, có lắc thế nào thì tôi vẫn cứ là tôi. Nhưng mà tôi đã nhầm, cô ta im lặng không phải là đã hết cách để công kích tôi, mà là dành thời gian để chơi một đòn chí mạng. Tối đó sau khi Bông ngủ, tôi thấy nóng trong người vì có thể đang đến ngày rụng trứng. Hơi khó ngủ nên tôi quyết định lên ban công tầng thượng hóng gió một chút. Đi ngang qua phòng mẹ chồng tôi thấy có ánh sáng lọt qua khe cửa. Tôi tưởng mẹ đóng cửa chưa kỹ, tôi tiến lại gần định đóng lại giúp bà. Tay của tôi gần chạm vào nắm cửa thì chợt dừng lại bởi tiếng nói có vẻ giận dữ, nhưng cố gắng nén lại để nói ra với một âm thanh nhỏ nhất của mẹ chồng tôi: con điên rồi sao? Mẹ nghĩ con chơi bời qua đường chứ tại sao lại đến mức đó? Tiếng đó đúng là một tiếng bột. Tôi đoán là mẹ tôi không nén được tức giận và đã đánh Dũng. Con có cố ý như vậy đâu mẹ. Mẹ cũng biết dạo này con tu tỉnh rồi mà. Giờ thì hay rồi, còn vợ mày, còn Bông thì sao? Nhưng đứa bé không có tội. Cô ấy bảo hôm trước làm xét nghiệm là con trai mẹ. Con trai à? Tôi nghe đến đó biết là không phải mẹ quên không đóng cửa, mà là do Dũng quá vội vàng đóng không kỹ. Tôi không nghe nữa mà quay lại cầu thang đi lên tầng thượng. Cô ta có bầu ư? Bầu là con trai ư? Tôi biết cuộc hôn nhân này sắp đến hồi kết rồi. Có lẽ ông trời thương nên muốn tôi biết chuyện này sớm hơn để chuẩn bị tâm lý. Vậy còn Bông của tôi thì sao đây? Con bé phải đối mặt như thế nào với chuyện này đây? Nếu như không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Dũng và mẹ chồng của tôi, thì tôi sẽ không mất nhiều thời gian để biết được chuyện đó. Một tuần sau khi tôi biết chuyện, điện thoại tôi có tin nhắn, vẫn là số điện thoại hôm trước gửi ảnh cho tôi. Lần này là một tờ phiếu siêu âm. Tôi không trả lời lại, tiếp tục bấm lưu tấm ảnh. Tôi gọi điện hẹn Thu ra ngoài tâm sự. Lúc nghe tin xong, Thu nó cũng tức lắm, nhưng rồi nó nói với tôi: thôi, coi như đó là sự giải thoát cho mày đi. Giờ mày không còn yêu ông ấy nữa, sống cùng nhau chả khác gì làm khổ nhau ra. Giờ có cớ ly hôn, sau này nhỡ gặp lại được chân ái của mày thì lại tốt. Thôi, tao chưa tính đến chuyện đó. Giờ chỉ mong sao ly hôn và lo được cho Bông. Với lại, tao chưa biết nói thế nào với Bông để cho nó hiểu. Giờ nó cũng gần 4 tuổi rồi, trẻ con bây giờ thông minh lắm, lựa lời nói với nó. Mà con kia nó có bầu à? Nó chả thúc ông Dũng ly hôn mày sớm ấy chứ. Giờ mày biết trước, coi như biết đường mà lo liệu. Này, tao nghĩ con bé kia, nó yêu ông Dũng thật đấy. Chứ đầy đứa chỉ ngủ với nhau moi tiền thôi, đằng này nó còn sinh con cho ông ấy. Ôi giời, cái con này chả biết được đâu. Có thể nó thấy ông Dũng mày ngon, trưởng phòng nhà to nhiều tiền nó ham, chả biết đâu mà lần. Tối đó về, Dũng bảo cuối tuần tổ chức cho cả nhà đi chơi xa. Cả nhà chuẩn bị đồ để chơi cùng nhau. Bông thì thích lắm, con bé háo hức, nghe đến đi chơi là chạy tót lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Mặc dù còn 3 ngày nữa mới tới cuối tuần. Tôi biết lần đi chơi này có ý nghĩa gì nên tôi không từ chối. Có thể mãi mãi về sau này chúng tôi sẽ không còn cơ hội để có thể đi du lịch cùng nhau nữa. Nếu là cuối cùng, vậy thì tôi sẽ cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất cho con gái của mình. Chớp mắt đã đến cuối tuần, chúng tôi ở Hải Phòng. Lần này Dũng tính đi biển vì Bông rất thích biển, nhưng Đồ Sơn thì gần quá, với lại cũng đi nhiều rồi, nên chúng tôi quyết định đi Quảng Ninh. Sau đó mọi người dậy sớm, bé Bông cũng háo hức mãi mới ngủ được ấy chứ, mà sớm thấy tôi dậy, con bé nghe tiếng động cũng dậy theo. Trên đường đi Dũng lái xe, tôi thì ngồi ghế lái phụ, Bông nằm trong lòng bà ngủ ngon lành. Đi gần 3 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đến Vịnh Hạ Long, mua vé lên tàu đi ngắm các hòn, lên ngắm hang Sừng Sốt và hang Đầu Gỗ. Chúng tôi ăn cơm trên tàu, nghe bác chủ tàu giới thiệu nên đi hang luôn, thế là cả nhà nghỉ trưa trên tàu. Xong chiều đi thuê thuyền, có người trèo qua hang luôn ngắm cảnh. Nếu như hai hang động buổi sáng đẹp bởi thạch nhũ, đẹp bởi những bóng đèn màu sắc mà người ta bật lên, hắt lên những vệt đá, thì hang luôn lại đẹp theo kiểu non nước hữu tình. Bồng thích lắm, con cười nhiều. Tôi chụp thật nhiều ảnh, một phần vì cảnh đẹp, một phần vì muốn lưu lại những khoảnh khắc gia đình còn trọn vẹn cho con. Tối đó chúng tôi ở khách sạn, thuê một phòng đôi. Tôi và Dũng một giường, mẹ và bé Bông nằm giường bên cạnh. Bông mệt nên ăn xong lên phòng con ngủ luôn. Mẹ chồng tôi cũng vậy, chỉ có tôi là nằm mãi, không sao chợp mắt được. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng thở dài của Dũng, tôi biết rằng đêm nay không chỉ riêng tôi mất ngủ. Sáng hôm sau, Dũng lái xe cho cả nhà qua bãi cháy tắm biển. Chơi một hồi dưới nước, mọi người về tắm rồi qua lại bờ biển ăn hải sản. Đồ ở đây tươi sống, thơm ngon. Chúng tôi đã ăn rất nhiều và thật vui vẻ với nhau. Hôm đó về đến nhà cũng 7 giờ tối. Trên đường đi Dũng có dừng lại ở một nhà hàng ăn tối. Nên về tới nhà mọi người tắm rửa là đi ngủ luôn. Ai cũng mệt. Tôi cũng mệt đến độ đêm trước không ngủ được. Nhưng nay vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ không biết trời trăng gì nữa. Ấy thế mà có một người hai ngày qua không đi chơi, nhưng ăn cục tức của tôi cũng đủ mệt mà đêm đó không chịu ngủ. 12 giờ hơn nhắn tin cho tôi. Sáng thức dậy tôi thấy màn hình điện thoại hiện lên vỏn vẹn 4 chữ: tôi muốn gặp cô. Tôi cũng nhắn lại: được thôi, gửi địa chỉ đi. Tôi tới quán cà phê, không mất công tìm kiếm lâu la gì, tôi thấy cô ta ngồi ở bàn góc quán. Tôi biết là vì cô ta, tôi luôn nhớ nụ cười trong bức ảnh đó. Tôi tiến lại kéo ghế ngồi đối diện với cô ta. Có cái gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. À mà tôi có bận gì đâu, chỉ là không muốn phí phạm thời gian với loại người như cô. Chị biết tôi có bầu mà, tại sao chị không ly hôn? Chị không giải thoát cho anh ấy đi. Nếu giữ một người không yêu mình có cái gì hay chứ. Chị không ly hôn để con tôi không thể đường hoàng nhận bố, nhận nhà nội có đúng không? Chị đúng là trơ trẽn. Ôi giời, trơ trẽn ấy à? Cô đang nói chính mình đi à? Trước khi ra ngoài đường, cô không soi gương, cô không nhìn lại chính mình à? Vậy chị không nhìn lại xem, coi chị đang chán đến độ nào, để chồng chị đi ngoại tình còn về nhà đòi ly hôn. Đáng chán như thế nào không đến loại như cô đánh giá. Tôi nói thật nhá, cô mà nhẹ nhàng xin xỏ, có khi tôi còn nhanh chóng đồng ý ly hôn đấy chứ. Đằng này cô còn lên mặt với tôi. Cô không thấy rằng trong chuyện này người nắm quyền quyết định là tôi sao? Thế chị tưởng rằng chị ngon à? Chị không ly hôn với anh Dũng, anh ấy có thể ly hôn đơn phương chị. Đúng là anh ta có thể ly hôn đơn phương, nhưng khi một bên không đồng thuận phải trải qua mấy lần tòa hòa giải, cô biết không? Tốn bao nhiêu thời gian, cô tìm hiểu chưa? Chỉ sợ đến lúc cô đẻ ra rồi, mà con của cô vẫn chưa được nhận bố thôi. Chị... Cô ta tức nghẹn mà không nói lại được tôi. So với việc nhẹ nhàng mềm mỏng, nịnh dũng nhanh chia tay với tôi, thì việc cô ta gặp tôi thế này thật là hạ sách. Tôi đứng dậy cầm túi sách rồi đi thẳng, không cần phí thời gian thêm với cô ta. Tối đó lúc tôi đang sắp quần áo thì Dũng về. Anh ta vào phòng không cần biết đầu đuôi như thế nào. Anh ta nói ngay: dù tôi và cô ấy sai, nhưng mà cô ấy đang mang bầu, cô không thấy làm như vậy là quá đáng sao? Tôi làm cái gì? Làm cái gì á? Làm cái gì thì cô là người rõ nhất chứ. Có chuyện gì anh nói thẳng ra đi, khỏi phải vòng vo tam quốc. Ly hôn đúng không? Khỏi cần anh đề nghị, tôi đồng ý luôn. Với điều kiện ấy, tôi lấy mảnh đất ở ngoài ngoại ô và nhường quyền nuôi bông lại cho tôi. Cô bị điên à? Tài sản có được sau ly hôn, có ra tòa anh phải chia cho tôi thôi. Tôi thiết nghĩ cái nhà này, ô tô, mảnh đất chia đôi sẽ nhiều hơn giá trị của mình mảnh đất đó. Anh nên cảm ơn tôi vì tôi đã nhận phần thiệt về mình. Được thôi, phần mảnh đất tôi không nói đến, nhưng bông đi theo cô để rồi nó sống khổ sở à? Cô không có công ăn việc làm, lấy gì mà nuôi con? Tôi biết cách để nuôi con, để con tôi không phải khổ. Anh có con trai rồi, anh để bông cho tôi nuôi. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ gửi những hình ảnh bằng chứng anh ngoại tình lên công ty của anh, để xem cái ghế trưởng phòng của anh có bay nhanh hơn một cơn gió không. Đến lúc đó anh không có công ăn việc làm, bông ai nuôi để tòa xét vậy nhá? Tôi nói không quên mở điện thoại cho anh ta xem những hình ảnh tôi đã lưu lại. Tôi không nghĩ việc tiện tay lưu lại những hình ảnh này lại giúp cho tôi có nhiều việc như vậy. Được lắm, cô được lắm. Cô đã dự tính trước ngày này rồi, có phải không? Cảm giác bị cắm sừng không vui vẻ gì đâu mà tính trước. Nếu anh không muốn mất tài sản, không muốn xa con, vậy thì đừng có ly hôn. Vậy được, tôi muốn một tuần gặp bông một lần. Yên tâm, khi tòa xét sẽ có điều này, có cả khoản phải trợ cấp nuôi con. Anh phải chú ý nhé. Nói rồi tôi bước ra ngoài. Tôi không muốn ở một nơi ngột ngạt đó thêm một chút nào nữa. Căn phòng ấy chứng kiến chúng tôi những ngày tháng hạnh phúc, và giờ là cả khi nói từ ly hôn. Sáng hôm sau, Dũng đi làm, bông đi học như mọi ngày. Nhưng đó lại là những ngày bình yên cuối cùng trước khi cơn bão ập tới căn nhà này. Tôi đang ngồi trong phòng tìm kiếm thông tin về việc ly hôn thì có tiếng gõ cửa, kèm tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Diễm ơi, mẹ vào có được không con? Dạ vâng ạ, con không khóa cửa đâu mẹ. Mẹ vào ngồi trên giường cùng tôi, bà cầm lấy bàn tay của tôi, xoa xoa rồi nói. Mẹ không nghĩ mọi chuyện lại đến nước này. Bây giờ mẹ già rồi, nói nó không nghe như lúc nhỏ. Mẹ xin lỗi con, mẹ đẻ ra thằng con trời đánh, rồi nó làm khổ con. Mẹ không có lỗi gì cả, bọn con hết duyên hết nợ thôi. Con đi rồi, con mong mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Sợ nói gì thì nói, thằng Dũng nó có việc làm, nó có thu nhập, để cho nó nuôi cái bông vẫn là hợp lý hơn con ạ. Dạ, con sẽ không để bông khổ đâu mẹ. Con làm mẹ, mẹ cũng làm mẹ, con hy vọng mẹ hiểu cho con. Mẹ chồng tôi gật đầu không nói gì thêm. Bà ngồi một lúc rồi về phòng. Giờ tôi chỉ lo nhất là bé bông thôi. Tôi không biết phải nói gì cho con bé hiểu. Con gái tôi phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Nhưng có lẽ ông trời cũng muốn tôi ly hôn thì phải. Mọi chuyện diễn ra đều hết sức trơn tru. Tôi đó hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ, bông rúc vào lòng tôi. Mẹ ơi, bố mẹ sẽ ly hôn à? Tôi giật mình, tôi không tin những gì mình vừa nghe. Con nói gì thế bông? Con biết rồi mẹ ạ. Hôm trước con nghe thấy bố với bà nói chuyện. Bố mẹ không sống với nhau nữa, có đúng không mẹ? Bông này, bố mẹ sống với nhau không hạnh phúc, ly hôn rồi thì cả hai sẽ hạnh phúc. Bông có muốn mẹ hạnh phúc không, dù không sống cùng dưới một mái nhà? Dạ, bạn Bi bảo con, bố mẹ bạn không sống cùng nhau, nhưng vẫn rất yêu thương bạn ấy. Mẹ ơi, mẹ cho con ở với mẹ nhé. Sau này bố có em bé, con sợ bố không thương bông à? Ừ, bông ở cùng với mẹ. Nhưng dù cho bố có em đi chăng nữa, Cả bố và mẹ đều thương Bông, giống như bố mẹ của bạn Bi vậy. Tôi không biết một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy nên vui hay đau lòng đây. Con gái tôi còn chưa được 4 tuổi, bố mẹ nó đã ly hôn. Tôi không sợ là mình bị nói, chỉ sợ con gái của tôi bị bạn bè, người đời rêu rao. Tôi nói chuyện với Bông và Dũng, vậy là giữa chúng tôi không còn gì phải lấn cấn. Tuần đó tôi xin nghỉ học cho Bông. Con đang học mẫu giáo với lại sắp nghỉ hè nên không có vấn đề gì. Dọn dẹp đồ đạc, tối hôm đó tôi với Dũng cũng qua thừa lại chuyện với mẹ. Dù mẹ chồng tôi đã biết, nhưng chúng tôi vẫn nói lại với bà. Xin phép được ly hôn, tôi nhận nuôi bé Bông. Từ phòng của mẹ về, tôi ký đơn ly hôn để trên bàn, mang vali quần áo qua phòng Bông ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dũng chở mẹ con tôi ra bến xe, bắt xe về quê. Về đến nhà cũng là trưa, bố mẹ với cả thằng Hùng đều ở nhà. Tôi biết ông bà không ngủ được, nhìn đôi mắt Dũng sâu, tôi thấy có lỗi vô cùng. Bố mẹ tôi bảo ngồi ăn cơm rồi nghỉ ngơi, nhưng tôi không ngủ được. Tôi cho bé Bông ngủ, ra ngoài bờ ao ngồi hóng gió, mẹ tôi cũng ngồi bên cạnh. Hôm qua mẹ chồng con có gọi điện, bà ấy xin lỗi vì thằng Dũng như vậy, mong bố mẹ bỏ qua. Thôi con à, đừng có suy nghĩ nhiều, không hạnh phúc ấy, về với bố mẹ. Bố mẹ không để cái Bông nó khổ đâu. Tôi dựa đầu vào vai của bà, bờ vai gầy gánh bao nhiêu gió mưa. Giờ con cái ly hôn về làm lại thì gánh nặng lại đặt nặng cho ông bà. Tôi tính lên Hà Nội tìm kiếm công việc và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi tạm thời ở đây chưa nói gì với bố mẹ ý định đó. Đợi ly hôn, thủ tục giấy tờ xong xuôi, tôi sẽ đi. Trong thời gian đợi tòa gọi thì cô bồ của chồng tôi lại nhắn tin nói rằng muốn gặp tôi. Tôi nhắn lại với cô ta, tôi không có gì để nói với cô cả. Cô được lắm, cô ăn bám bao nhiêu năm nay, bây giờ còn đòi chia tài sản. Đó là tiền công ô xin mấy năm nay của tôi đấy. Bảo anh ta nếu không muốn chia thì đừng có ly hôn. Tôi nhắn như vậy rồi chặn luôn số cô ta lại. Tôi ở thêm gần một tháng nữa thì tòa gọi lên làm thủ tục ly hôn. Vì chúng tôi ly hôn đồng thuận và không hòa giải nên mọi thủ tục giấy tờ rất nhanh. Lúc bước từ tòa án ra, tôi thấy trời nắng chói chang. Từ hôm nay, tôi sẽ sống một cuộc đời mới, tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Khó khăn đấy, chông gai đấy. Nhưng mà không sao, tôi có ý chí. Có con gái tôi là nguồn động lực, tôi nhất định sẽ vượt qua. Tôi tự hứa với lòng mình như vậy. Đi thêm vài bước nữa, tôi gặp Dũng với cô bồ trẻ. Tôi bắt đầu thấy cô ta có bụng rồi, nhưng vẫn đi giày cao gót đến cả chục phân, trang điểm đậm. Không hiểu cô ta có biết như vậy là không tốt cho em bé hay không. Thấy cô ta cũng nhìn tôi. Cô có biết cô là cái loại không làm mà vẫn có ăn không? Tôi không nói, dắt Bông đi thẳng qua trước mặt bọn họ. Thấy tôi như vậy, cô ta lại càng tức giận. Tôi nói cô đấy, cô bị điếc à? Chó sủa là việc của chó, không liên quan đến tôi. Cô... Nói rồi tôi đi thẳng, để lại cô ta tức đến dậm chân bình bịch. Bình tĩnh thôi, còn đang mang thai thì không nên nóng giận như vậy. Thu đón hai mẹ con tôi ở cổng tòa án, hỏi Bông thích ăn gì, câu trả lời chưa bao giờ thay đổi, đó chính là gà rán. Thế bây giờ mày định thế nào? Tao tính hai mẹ con lên Hà Nội, trên đó nhiều công ty may, thì chắc là tao xin việc được. Dưới quê này thì không có việc, chứ tao không thể đi làm chân tay được đâu. Tao yếu là một, với làm lương thấp, sợ không trang trải được cuộc sống. Tao cũng muốn đi xa nơi này một chút, để cho quên đi những chuyện đau lòng mày à. Thế cũng được. Tao có con em họ đang học trên Hà Nội, để tao nói với nó một câu. Lên trên đó thời gian đầu chưa biết đường xá, nhà cửa thế nào, tao bảo nó giúp. Mày đừng có ngại. Tôi có ngại cũng không biết phải làm sao. Tôi không quen ai ở Hà Nội, cần một người giúp đỡ thời gian đầu nên tôi không từ chối. Thu chở mẹ con tôi ra bến xe, bắt xe về quê luôn trong ngày hôm đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Hân đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An có một cảm giác rất là buồn. Nó giống như là mình đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tại sao chứ? Tại sao người chồng lại không trân trọng người vợ của mình tảo tần suốt bao nhiêu năm? Con gái hay con trai cũng được mà, đúng không quý vị? Tại sao khi nghe cô bồ có bầu là con trai, anh ta lại quyết định tin lời cô bồ và về ly hôn với Diễm? Cuộc sống của Diễm và mẹ con của Diễm sẽ như thế nào đây? Thật sự là Tâm An cảm thấy rất là xúc động. Tại sao lại không thể nào hiểu được là có một người chồng tệ bạc đến như vậy? Thật sự là không biết phải nói gì quý vị ạ. Còn quý vị, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 này, sau khi mà ly hôn, sau khi mà tìm được một cuộc sống mới, một ý tưởng mới cho Diễm lên Hà Nội và bắt đầu cuộc sống của mình, thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ trong video này với Tâm An nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện này vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.